Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 242, mang người trang bức mang người bay. Trương Vĩ nắm hạng mục bên trên sự tình an bài thỏa đáng về sau. Cái này cùng Diệp Phương Hoa, Tiêu Soái rời đi Đông Tân Khu, ba người tới sông đường Bạch Bờ bên kia một gian quán rượu nhỏ bên trong. Ngồi vây quanh một bàn, rượu cùng điểm tâm dâng đủ về sau, Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa liền bày ra một bộ nghe chuyện xưa biểu lộ. Bắt chéo hai chân, ăn hạt dưa uống vào bia, đồng thời nhìn về phía Trương Vĩ, chuẩn bị nghe một chút Trương Vĩ chuyện xưa. Trương Vĩ thở dài một tiếng, rót một ngụm rượu lớn, rượu vừa xuống bụng, máy hát liền mở ra, ta trước đó có một người bạn gái. Nàng gọi Chu Mạn, chúng ta tại cùng một chỗ có 3 năm, ta cùng nàng là đang làm việc bên trong nhận biết, nàng kỳ thật vẻ ngoài thật đẹp đẽ, khi đó ta cho là ta hân sinh đỉnh phong, công tác đang lên cao bên trong, bạn gái cũng xinh đẹp. Tiêu đại sư, người nói nam nhân liều mạng làm việc cầu ý cái gì? Không phải là vì chút chuyện như vậy sao? Tiêu Soái ở một bên mãnh liệt gật đầu. Ai nha, ta hiện tại liều mạng như vậy công tác không phải cũng là vì nhà ta thân thân Vũ Hàm sao? Hệ thống, ngươi liều mạng cái cọng lông. Tiêu Soái ngoặc kép chấm hỏi, ta không có sao? Hệ thống, có hay không trong lòng ngươi còn không có điểm. Tất, số sao? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Vĩ tiếp tục, đoạn thời gian kia. Ta chẳng phân biệt được ngày đêm liều mạng công tác, vì tích lũy tiền gom góp phòng ở tiền đặt cọc, cũng vì đổi một cỗ tốt một chút xe, vì hướng nàng cầu hôn, ta lúc ấy rất mệt mỏi, thế nhưng hết sức phong phú, luôn cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực một điểm, là có thể thu hoạch được chân chính hạnh phúc, vì tình yêu, ta cái gì đều có thể không để ý. Các ngươi nhưng biết, thời gian 3 năm tiền lương của ta theo 5.000 tăng tới 1.800. Trương Vĩ lung lay ly rượu không? Ánh mắt là như vậy cô đơn. Tiêu Soái tranh thủ thời gian cho hắn thêm vào rượu. Chờ hắn nói tiếp. Đó là một cái mùa thu ban đêm. Ta sớm mấy giờ tan việc. Thay đổi xuất khí âu phục. Đi tiệm hoa lấy đặt trước tốt hoa hồng. Trong túi quần còn cất hơn 3 vạn khối tiền mua nhẫn kim cương. Hướng đi ta cùng Chu Mạn thuê lại lầu trọ lúc, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều là ta. Ngày đó do khí tức, ta đến bây giờ đều rõ ràng nhớ kỹ. Rất mát mẻ, mang theo một loại nhàn nhạt hương hoa. Trương Vĩ nói xong, nheo mắt lại, phảng phất là đang nhớ lại. Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa cũng xem sửng sốt. Khá lắm, không nhìn ra a, Viagra ơi vẫn là cái văn học đại gia a. Mấy câu nói ý cảnh 10 phần có hay không? Hiểu rõ, văn nghệ thanh niên, tuyệt đối văn nghệ thanh niên. Sau khi nói đến đây, Trương Vĩ biểu lộ trở nên bi thống không ít, trầm giọng nói, coi ta đi xuống lầu dưới thời điểm, ta thấy được làm ta rất đau lòng một màn. Chu Mạn cùng một cái ta không quen biết nam nhân tại trong hành lang hôn môi. Hết sức đầu nhập, ta đều nhanh đi đến trước mặt bọn họ. Nam nhân kia mới phát hiện ta. Châm chọc là, Chu Mạn cũng không có trước tiên thấy ta. Ta ho khan một tiếng, nàng mới dừng lại. Sau đó nàng quay đầu nhìn sang. Cái kia lạnh lùng mỉa mai, cũng không phải. Nàng lúc ấy kỳ thật cũng không chút chế giễu ta, mà là có chút, đúng, là một loại đối ta hoàn toàn không quan tâm ánh mắt. Trương Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Phương Hoa, Tiêu Soái đều có thể nghe được Trương Vĩ trong giọng nói đau xót. Nhìn không ra, Trương Vĩ thường thường không có gì lạ bề ngoài hạ lại có một khoản đối đãi tình cảm như thế chuyên. Chú tâm, kỳ thật có lúc. Cái kia kêu cái gì Chu Mạn nữ nhân ở dưới tình huống đó nếu là mỉa mai hai câu khả năng còn tốt đi. Một chút, tối thiểu dứt khoát liền nhất đao lưỡng đoạn cũng liền xong việc. hết lần này tới lần khác liền là này loại hoàn toàn không quan tâm ánh mắt mới nhất đả thương người. Chu Mạn nhìn ta mấy giây, đi tới nói với ta 5 câu nói, Trương Vĩ, ngươi quá nghèo, ta không muốn cùng ngươi qua đi xuống, ta cũng không muốn bị ngũ hoàn bên ngoài phá nhà phòng vay buộc lại. Còn có ngươi cái kia phá đại chúng, ta thực sự hết sức không thích. Dương Tuấn đối với ta rất tốt, trong nhà cũng rất có tiền, cho nên, tạm biệt, Trương Vĩ cười khổ mà nói xong này chút, vừa hung ác uống một hớp rượu. Tiêu Soái cũng là không có cảm giác gì, liền là cảm thấy, đại chúng trêu chọc ngươi rồi. Diệp Phương Hoa ở một bên cảm thán, cũng là rất máu chó. Ta đoán một chút, có phải hay không là ngươi lúc ấy cảm thấy hết thảy cũng là vì tiền. Chỉ cần có tiền liền có thể có hết thảy. Trương Vĩ lập tức sững sờ. Làm sao ngươi biết? Diệp Phương Hoa bỗng nhiên cười lên ha hà. Nói, ta trước đó cũng đã gặp qua một cái chuyện như vậy. Một cái mở nhã các người vợ cùng đi BMW chạy. Sau này cái kia mở nhã các kiếm không ít tiền. Thay đổi một cỗ Maserati đi tìm nàng, liền vì xả giận, sau đó, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cùng Trương Vĩ cùng một chỗ nhìn nàng, Trương Vĩ con mắt đều sáng lên, sau đó thì sao, nữ nhân kia hối hận rồi, không, Diệp Phương Hoa yêu nhã nhấp khẩu rượu, cái kia nữ sau này lại cùng mở Porsche chạy, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng kéo những thứ vô dụng này. Tiêu Soái hung tợn nhìn xem nàng. Trước nghe hắn nói xong, Diệp Phương Hoa nhún vai. Được, ăn được, a, ngươi tiếp tục. Cho nên, Trương Vĩ hung hăng hít vào một hơi. Ta phải lấy được tiền nhiều hơn. Vì không bị người xem thường. Vì có thể tiền đặt cọc mua một bộ phòng. Vì đổi chiếc xe tốt. Sau đó ta hy vọng. Sau này ta vĩnh viễn không muốn gặp được Chu Mạn như thế bái kim nữ. Vĩnh viễn không bị người về mặt tình cảm trêu đùa. Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa cùng một chỗ gật đầu. Ân, cái lý tưởng này là tốt. Kỳ thật nói đến, Tiêu Soái sở dĩ nguyện ý cùng Trương Vĩ ngồi ở chỗ này. Là bởi vì hắn Sơn Hà chi nhãn, thấy được một chút đồ vật đặc biệt. Bằng không dựa theo Tiêu Soái nước tiểu tính, bình thường đều bận không qua nổi nào có thời gian ngồi tại đây nghe Trương Vĩ nôn nước đắng. Đêm đó, ta nhìn đi xa bảo mã, Trương Vĩ thoải mái nở nụ cười, tiếp tục nói, phảng phất có thể thấy trong xe Chu Mạn cao hứng cười bộ dáng. Còn có cái kia gọi Dương Tuấn, có tiền thật rất đáng gờm a. Ta ném đi hoa hồng. Hung hăng đạp mấy phát, cũng ném đi chiếc nhẫn, nhưng ta lại hết sức không tự chủ nhặt lên, lau sạch sẽ phía trên xám, khóc trên điện thoại di động viết bản ghi nhớ, trời đã sáng đi lui đi chiếc nhẫn. A, các ngươi xem, ta thật sự là đủ uất ức. Ân, Tiêu Soái sờ lên cái cằm, kỳ thật cũng không tính là cái gì, dù sao chiếc nhẫn thật đắt ném đi cũng không cần thiết. Đều là tiền mồ hôi nước mắt mua. Bất quá cũng may ngươi đã chịu nổi. Tiêu Soái tự thân quá mức ưu tú thông minh, mị lực quá mạnh, mà lại ánh mắt rất tốt, cho nên cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bị lục tình huống. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi an ủi Trương Vĩ. Hệ thống, ngươi vì cái gì không có bị lục, trong lòng ngươi còn không có số sao? Tiêu Soái, vì sao? Bởi vì ta suốt. Hệ thống, muốn được xanh biếc, có bạn gái à? Người trước kia có bạn gái sao? Tiêu Soái lăn to, hết chuyện để nói, cũng may đều đi qua. Trương Vĩ lại cạn một chén, lạnh nhạt nói, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ nữ nhân kia. Có thể làm cho một cái nam nhân ghi hận thành dạng này. Có thể tưởng tượng đã từng sự tình đối Trương Vĩ tổn thương lớn đến bao nhiêu. Đã từng yêu sâu bao nhiêu. Hiện tại hận liền có nhiều khắc cốt minh tâm. Kỳ thật này không trách hắn như thế chú ý việc này. Nếu là hắn thật không đủ nỗ lực. 3 năm một mực không có tiến bộ. Chu Mạn trướng mắt, hắn vẫn tính nói còn nghe được. Thế nhưng người ta đã đủ cố gắng, cũng tuyệt đối là tiềm lực. Dù sao thời gian 3 năm tiền lương theo 5.000 tăng tới 1.800.000 đã là rất lớn khoảng cách. Trương Vĩ Cung cung kính kính kính Tiêu Soái một chén, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thành khẩn nói ra: Tiêu Tổng, ta biết ngài thần thông quảng đại, giúp ta một chút đi. Ta nghĩ tại Chu Mạn trước mặt lấy lại danh dự, ta muốn cho nàng hối hận cả một đời. Tiêu Soái không có nói tiếp, mắt nhìn Diệp Phương Hoa, lạnh nhạt nói đến: Lá thư ký phái người đi tra một chút Chu Mạn, Dương Tuấn hai người kia vị trí hiện tại. Hiểu rõ. Diệp Phương Hoa lấy điện thoại di động ra, lúc này sắp xếp người đi thăm dò. Không hổ là Diệp Phương Hoa. Bất quá gần 20 phút, Diệp Phương Hoa điện thoại liền vang lên. Tiêu Soái cười híp mắt nhìn lại, hắn liền biết, dùng Diệp gia năng lượng ở kinh thành tìm kiếm Chu Mạn cùng Dương Tuấn hai người. Đơn giản không nên quá đơn giản. Huy, ừ, biết. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phương Hoa nhìn một chút còn tại khổ sở Trương Vĩ, vừa nhìn về phía Tiêu Soái, nói ra: Đã điều tra xong, Dương Tuấn cùng Chu Mạn đang ở dầu có đường lan cách khách sạn tham gia bằng hữu tụ hội. Đoán chừng còn có một giờ mới sẽ rời đi. Lan cách khách sạn, Tiêu Soái chưa từng nghe qua cái tên này, có chút nghi ngờ nói: Lan cách khách sạn. Diệp Phương Hoa lặp lại một lần, sau đó đột nhiên cười, nụ cười thanh lãnh mỹ lệ, trêu chọc một thoáng tóc, kiêu ngạo mà nói ra: Ta mở. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì tốt, đi thôi. Chúng ta hiện tại lập tức xuất phát, trên xe tốt tốt thương lượng một chút, đợi chút nữa kế hoạch. Việc này không nên chậm trễ. Tiêu Soái trực tiếp đứng dậy, một thanh ôm lấy Trương Vĩ bả vai, nên nàng xui xẻo thời điểm, nàng làm sao đều trốn không thoát. Dù sao Lỗ Tấn nói qua, mang người trang bức mang người bay. Diệp Phương Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn một giờ chiều. Lan cách cửa tửu điếm, không mặc ít lấy cao quý nam nữ trẻ tuổi đang ở trình diễn ly biệt tiết mục. Cứ việc đại gia bên trong có không ít người này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đều giả bộ như rất quen thuộc bộ dáng. Lưu luyến chia tay bên trong, bọn hắn đều rất rõ ràng. Bên người không ít người tương lai sẽ đứng tại một cái nào đó hành nghiệp trên độ cao. Hiện tại nhiều nhận biết một cái, tương lai đường liền tốt đi một chút. Dù sao nhiều kết giao mấy vòng bên trong có chút thực lực người, không có chỗ xấu. Một vị kéo gầy lùn nam nhân cánh tay nữ nhân xinh đẹp cũng giả bộ như không bỏ bộ dáng, cùng những người khác tạm biệt lấy. Nàng liền là Chu Mạn, bất quá lúc này thân phận lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nàng hiện tại là Dương Tuấn bạn gái, tương lai có cực lớn có thể sẽ trở thành nhà giàu phu nhân. Nghĩ tới những thứ này, Chu Mạn nụ cười càng thêm tự tin, tràn đầy mị lực, giơ tay nhấc chân ở giữa đều cực kỳ yêu nhã. Đúng vào lúc này, trong tửu điếm, một người mặc có tiếng tây trang gầy lão đầu nắm một cái tuổi quá trẻ nam nhân đưa đi ra. Trên mặt của lão nhân tràn đầy nụ cười, hết sức thoải mái bộ dáng. Lão nhân kia họ Chu, là quán rượu này danh dự tổng giám đốc. Hắn đã từng còn có một cái thân phận hiển hách, kinh thành phát tài ủy đại nhân vật, quyền thế rất lớn. Sau khi về hưu bị Diệp gia đào đi, về sau ngay tại này Lan cách khách sạn treo cái danh dự tổng thân phận quản lý. Xem ở trên mặt của hắn, khách sạn sinh ý một mực rất tốt, rất nhiều quyền quý đều ưa thích tới Lan cách khách sạn, đều là vị lão nhân này vô hình lực ảnh hưởng. Những người trẻ tuổi kia có không ít đều biết vị này danh tiếng khá lớn lão nhân, cho nên nhìn thấy hắn dùng điệu thấp như vậy tư thái đưa một cái niên kỷ cùng đại gia tương tự người đi ra, lập tức có chút rối loạn. Người kia là ai? Chu lão đưa ra người tới, quản hắn là ai? Khẳng định là đại nhân vật. chưa thấy qua, đoán chừng là thượng tầng nhân sĩ đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người tuổi trẻ này phương diện cũng không cao. Thậm chí chỉ có cá biệt người phụ mẫu mới có tư cách bị Chu lão tiếp đãi. Cho nên bọn hắn nhìn xem người trẻ tuổi kia, tràn đầy nghi hoặc, mà trong đám người, kinh hãi nhất hợp lý thuộc Chu Mạn. Này không phải liền là Trương Vĩ sao? Hắn làm sao ở chỗ này? Lão đầu này liền là trong truyền thuyết Chu lão. Trương Vĩ phát đạt, đi, Chu lão ngài liền đưa đến này đi. Ngài đi làm việc trước đi. Trương Vĩ khoát khoát tay, thủ đoạn ở giữa lơ đãng lộ ra một khối định chế bản Patek Philippe đồng hồ. Liền khối này biểu cấp bậc đều có thể đem cổng cố làm ra vẻ không ít người làm hạ thấp đi. Được rồi tốt, Chu lão cười gật đầu, quay người vào quán rượu, mặt đối mọi người vây xem. Trương Vĩ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thế nhưng liếc mắt đều không có xem những người này. Thật giống như bản người cùng ngươi nhóm không phải người của một thế giới. Các ngươi ngưỡng vọng ta có khả năng, để cho ta nhìn xuống các ngươi. Thật có lỗi, các ngươi còn không có tư cách này. Thật sự là đủ ngạo khí. Đại gia trong lòng buồn bực này người đến cùng là ai? Nhưng đều không có biểu hiện ra không hợp lễ nghi hành vi. Đối phương càng là bình tĩnh, bọn hắn kỳ thật càng sợ dị. Không dám lỗ mãng, Trương Vĩ nhìn đồng hồ tay một chút, chân mày cau lại, trong đám người, Chu Mạn thấy tấm kia cau mày mặt, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Cái này là Trương Vĩ, cái kia nghèo lách cách vang, vì gom góp trên dưới 100 vạn tiền đặt cọc hận không thể đập nồi bán sắt cái kia Trương Vĩ. Hắn thật phát đạt, Chu Mạn tâm phanh phanh trực nhảy. Phảng phất phát hiện mới đại lục, xem ra, Trương Vĩ giá trị bản thân rất cao a. Trương Tổng, thật có lỗi, nhường ngài đợi lâu, xe đã an bài tốt, rất nhanh liền có thể tới. Ngài lại chờ một chốc lát, trong tửu điếm vội vàng chạy đến một cái suất đến làm người giận sôi nam nhân. Đi vào Trương Vĩ phía sau người, nhẹ nhẹ cười cười, trong nháy mắt. Cổng đám nữ hài tử đều muốn điên rồi. Riêng lẻ vài người kém chút nhọn kêu đi ra. Trời à, quá đẹp rồi. Xuất đến không cách nào hình dung. Đẹp trai như vậy người làm sao đôi cái này Trương Tổng như thế khiêm tốn. Nam thư ký, vẫn là bảo tiêu. Mặc kệ là ai, cũng chỉ là Trương Tổng cấp dưới. Liên hạ thuộc đều đẹp trai thành cái bộ dáng này đi. Cái này Trương Tổng đến cùng là thân phận gì? Chu Mạn lòng tham dãy giụa. Trương Vĩ tuyệt đối phát đạt. Bằng không thì mời không nổi đẹp trai như vậy người lập tức thuộc. Làm sao bây giờ? Muốn hay không một lần nữa trở lại bên cạnh hắn? Dầm dầm dầm, đúng vào lúc này. Một cỗ đen kịt xe Bentley lái tới. Tại cửa tửu điếm dừng lại. Cửa xe mở ra. Một vị tài trí mỹ lệ nữ nhân đi xuống. Nàng ăn mặc toàn thân áo đen, phác họa ra như ma quỷ dáng người, tràn ngập cấm dục hệ dụ hoặc, dáng vẻ lạnh như băng càng có thể làm cho vô số nam nhân huyết mạch sôi sục. Trương Tổng, mời, nữ nhân mở ra phía bên phải cửa xe, hơi hơi gập cong, tay trái làm một cái thỉnh động tác, tay phải dán vào trên cửa xe khung, để phòng Trương Tổng đầu đụng trên cửa xe xuôi theo. Tư thế của nàng thất cung tất kính, cùng đối đãi nguyên thủ quốc gia giống như, thấy chiếc xe này xuất hiện, còn có cái kia mỹ lệ lái xe, cổng những người kia đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc đại nhân vật gì a? Cũng quá có phái đoàn đi, đồng hồ nổi tiếng, xe sang trọng, cấp dưới cũng nên đẹp trai vô cùng xuất, nên đẹp siêu cấp đẹp, đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong đám người Chu Mạn nuốt nước miếng một cái, cũng nhịn không được nữa. Không được, việc này nhất định phải làm rõ ràng. Trương Vĩ nhấc chân hướng đi ô tô, sau lưng bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Sau đó liền nghe Tiêu Soái cau mày nói, này vị tiểu thư, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Trương Vĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, khi thấy tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt. Trương Vĩ, là ngươi sao? Chu Mạn trừng mắt mắt to, nhìn xem Trương Vĩ lên tiếng giải thích. Là ta à, ta là Chu Mạn a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.